Từ Hokage bắt đầu, chương 514, già nam học viên chiêu sinh. Góc truyện audio.com. Sau đêm hôm đó, sự kiện Tiêu Viêm cùng Huân Nhi quan hệ liền trở nên xấu đi. Mặc dù xảy ra chuyện như vậy nhưng Tiêu Viêm vẫn tin tưởng Huân Nhi không thể nào là một cái thay lòng đổi dạ nữ nhân. Hắn nghĩ rằng nhất định là nàng bị Uchiha Rosen ép buộc. Chỉ cần Huân Nhi chịu giải thích thì hắn nhất định sẽ lắng nghe bỏ qua. Nhưng mà Huân Nhi cũng không có đối với Tiêu Viêm có bất kỳ giải thích. Nàng chỉ đối với hắn nói một câu xin lỗi. Ngay lập tức trong lòng Tiêu Viêm đã xác định Huân Nhi là phản bội hắn. Bao nhiêu năm qua tình cảm tất cả đều là giả dối. Hai người quan hệ liền chuyển biến xấu đi. Bây giờ Tiêu Viêm trong lòng bắt đầu đối với Huân Nhi cùng Rosen sinh ra oán hận. Huân Nhi cũng không phải là không muốn giải thích nhưng mà nàng hiểu rõ như vậy sẽ tốt hơn cho Tiêu Viêm. Bất kể là cổ tộc hay Uchiha Rosen đều không phải là Tiêu Viêm có thể chống lại. Cho nên mặc dù rất đau lòng nhưng Huân Nhi cũng chỉ có thể chấp nhận. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Nửa năm liền trôi qua nhanh chóng. Thời gian gần đây Ô Thản Thành đám người đều đem chú ý chuyển rời đến một sự kiện bên trên. Vậy thì là già nam học viện chiêu sinh, làm đấu khí đại lục nổi tiếng cao cấp học viện. Già nam học viện hầu như đều là thiếu nam thiếu nữ trong lòng thánh địa. Chỉ cần có thể gia nhập vào già nam học viện bên trong được đào tạo. Sau này tiền đồ là một mảnh bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp học viên cơ hồ đều là thế lực khắp nơi tranh đoạt thiên tài. Già Nam học viện tọa lạc tại Gia Mã Đế quốc cùng phụ cận hai cái đại đế quốc địa giới giao tiếp chỗ gần với Hắc Giác vực. Tại loại này không ai quản lý khu vực, Già Nam học viện cơ hồ nghiêm chỉnh biến thành một cái tiểu quốc gia. Qua nhiều năm phát triển, Già Nam học viện cùng Tam đại đế quốc hoàng thất lập nên không ít quan hệ tốt đẹp. Già Nam học viện danh khí tại Tam đại đế quốc dân chúng bên trong vô cùng cường thịnh. Mỗi năm Già Nam học viện đều ở Tam Đại Đế quốc nội bộ tiến hành chiêu sinh. Đối với chuyện này Tam Đại Đế quốc đều vui mừng đồng ý. Học viện khác với tông môn. Sau khi tốt nghiệp học viên có 7-8 phần là trở về mình quốc gia. Đối với loại này giúp tăng cường quốc gia thực lực biện pháp bọn hắn làm sao có thể phản đối. Trừ phi Tam Đại Đế quốc hoàng thất người đầu bị hư. Già Nam học viện chiêu sinh. Chú trọng chính là thiên phú tu luyện mà không phải thân phận địa vị. Thiên phú không đủ thì đừng hòng bước vào học viện. Bất quá yêu cầu của Già Nam học viện cũng rất cao. Đó là trước 20 tuổi phải đạt đến bát đoạn đấu khí. Lúc này tại Rosen trang viên bên trong đại sảnh, Rosen đám người đều tập trung ở nơi này. Lão sư, Già Nam học viện chiêu sinh đoàn người đã đến. Tiết Mị nhìn Rosen nói. Ta biết rồi, chúng ta cũng nên đi xem đi. Rosen gật đầu nói, đối với Già Nam học viện chiêu sinh Rosen cũng có chút hứng thú. Bất quá Rosen cũng sẽ không để Tiểu Y Tiên hay Thanh Lân gia nhập vào. Lấy Rosen năng lực đương nhiên là có thể tự mình đào tạo các nàng thành tài. Cần gì phải gia nhập vào cái khác thế lực, hơn nữa một cái đấu tông. Một cái đấu hoàng, Rosen không nghĩ là ở Già Nam học viện có ai đủ sức để chỉ đạo các nàng. Bất quá Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị phải gia nhập vào Già Nam học viện. Dù sao hai người thực lực bây giờ còn yếu để các nàng qua đó rèn luyện một thời gian. Về phần Tuyết Mị, Rosen sẽ tập trung chỉ đạo nàng tu luyện từ bây giờ. Để chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội sắp tới. Tuy nhiên Rosen cũng sẽ đi qua Già Nam học viện một chuyến dù sao nơi đó nhưng là có rất nhiều mỹ nữ. Hơn nữa Già Nam học viện bên trong có Vẫn Lạc Tâm Viêm tồn tại cùng đá xa cổ đế động phủ. Ở trên đường cái Reyna lôi kéo Rosen cánh tay một mặt vội vàng nói. Phụ thân nhanh lên, không cần vội vàng như vậy à Reyna, chúng ta cũng chỉ là đến xem cũng không phải là đi ghi danh. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói, Reyna biết, nhưng mà nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ rất khó để đi vào. Reyna chu mỏ nói, lúc này đám người liền đi đến Già Nam học viện chiêu sinh quảng trường. Lúc này quảng trường đông nghẹt người, ồn ào âm thanh vang lên sông tận chân trời. người người xô đẩy chen lấn muốn đi vào ghi danh. Nếu không phải là có thành chủ phủ xuất động thì e rằng đã xảy ra bạo loạn rồi đi. Đều là tại phụ thân. Bây giờ chúng ta liền không vào được. Reyna gương mặt không vui nói. Được rồi là phụ thân không tốt. Đợi sau khi về nhà ta sẽ bồi Reyna. Như vậy được không? Rosen xoa xoa Reyna cái đầu nhỏ cưng chiều nói. Phụ thân đã hứa là không được nuốt lời. Reyna mắt to nhìn Rosen vui mừng nói. Ta hứa. Rosen gật đầu. Rosen cũng không phải là không có cách đi vào. Chỉ cần Rosen muốn thì bất cứ khi nào hắn cũng có thể đi vào bên trong. Bất quá hắn đã có hẹn sẵn cùng Tiêu Ngọc đám người sẽ đi vào bằng cửa sau. Rosen, chúng ta ở nơi này. Lúc này Tiêu Ngọc ở thanh âm ở phía xa truyền đến. Chỉ thấy Tiêu Ngọc đang đối với Rosen đám người vẫy tay. Bên cạnh nàng còn có Tiêu Mị, Huân Nhi, Tiêu Ninh cùng với sắc mặt âm trầm Tiêu Viêm. Nhìn thấy Rosen lúc Tiêu Viêm sâu bên trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí. Nhưng rất nhanh liền nhịn xuống. Hắn biết mình bây giờ còn không phải là Rosen đối thủ. Xông lên chỉ là có thể tìm đường chết mà thôi. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ đem Uchiha Rosen đạp dưới chân. Không dược trần Tiêu Viêm chỉ còn có thể gia nhập vào Già Nam Học Viện. Đây đã là hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn ở Già Nam Học Viện để có thể lấy được báo thù lực lượng. Sau đó sẽ tìm đến Rosen báo thù. Thấy vậy Rosen đám người liền hướng về Tiêu Ngọc phương hướng đi đến. Cách chương.